Chương 11, Tốt Đại Phổ. Tần Tự một giấc ngủ thẳng đến giữa trưa. Mặt trời chiếu vào cửa sổ thì nàng bị bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân đánh thức, lập tức là Trưởng Thanh cùng Trưởng Vũ tiếng nói chuyện, Tự Nhi tiểu thư đang tại nghỉ ngơi, phân phó bất luận kẻ nào không cho quấy rầy. Làm căn một người tuổi còn trẻ nam tử giận dữ mắng, thanh âm lớn đến 10 trượng bên ngoài đều có thể nghe, trận to chó của ngươi mắt thấy nhìn Ly Vương Điện Hạ ở đây, còn không quỳ hạ hành lễ. Tần Tự mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh hàn đàm loại âm u lạnh. Tiểu thư tỉnh tố y y nhẹ giọng mở miệng, Ly Vương cùng đại thiếu gia đến, còn có Lục công tử. Dừng một chút, vị này lớn tiếng kêu gào chính là Lục gia vị kia muốn từ hôn công tử, Lục Minh Nguyên. Tần Tự từ trên giường ngồi dậy, giọng điệu lộ ra 3 phần lạnh lùng, 3 phần mệt lười, Ly Vương tới làm gì? Ly Vương là đến cùng Tần gia thương nghị hôn sự. Tố y y thấp giọng nói, Thái hậu làm chủ đem Tần gia đại tiểu thư gả cho Ly Vương. Ly Vương hiện tại cùng Tần gia là quan hệ thông gia. Nô tỳ nghe nói Lục công tử sở dĩ muốn từ hôn, cũng là bởi vì Ly Vương từ giữa làm ép. Tần Tự nhẹ cười. Thái hậu đem Tần gia đích nữ hứa cho Ly Vương sự tình nàng biết, nhưng mà, đường đường một cái vương gia nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại đây can thiệp Tần gia một cái thứ nữ hôn sự, hoặc là nói, hắn có lý do gì nhường Lục công tử từ hôn? Tần Tự dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhất định là Tần gia vị kia khuôn mặt đẹp đoan trang tài tình xuất chúng đích đại tiểu thư từ giữa làm khó dễ. Tuy rằng cái gọi là từ hôn một chuyện đối Tần Tự hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, được làm sao người bên ngoài không nghĩ như vậy, bọn họ có phải hay không cảm thấy bị lui hôn, nàng liền nên nhảy sông tự sát không mặt mũi sống tạm. Tần Tự chậm rãi đứng dậy, Trường Lan cùng Trường Lạc bưng nước lại đây hầu hạ nàng rửa mặt, Tô Y Y cầm lấy treo tại trên cái giá băng lam sắc ngoại bào gắn vào trên người nàng. Tiểu thư vừa tỉnh ngủ, cẩn thận cảm lạnh. Tần Tự không nói chuyện, không nhanh không chậm đi sau tấm bình phong rửa mặt, cũng không để ý tới phía ngoài trận trận. Rửa mặt sạch sau, mặt mày mệt lười sắc rút đi một chút, Tần Tự đi ra bình phong, tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn xem trong gương 14-15 tuổi cô nương dung nhan, đồng giống thu thủy, mi như sa đại, da thịt trắng non nước mềm, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, chính là hoa bình thường tuổi tác. Ngủ một giấc sau, trên thân thể đau nhức tuy rằng hóa giải một ít, nhưng vẫn là mơ hồ có chút khó chịu. Tần Tự tâm tình khó hiểu cũng có chút không tốt lắm. Thần gia tứ cô nương thật là tốt đại phổ. Lục Minh Nguyên giọng nói lại vang lên, mang theo rõ ràng trào phúng cùng giận dữ mắng, nghe được Ly Vương giá lâm lại cũng không ra đến hành lễ nên đón. Đây là muốn điện hạ tự mình đi thỉnh sao? Tần Tự phảng phất như không nghe thấy, trầm mặc nhìn chằm chằm gương đồng, Tô Y Y đứng ở phía sau, chuyên chú cho nàng sơ thuận một đầu đen nhánh mái tóc. Viện môn ở, đương kim thiên tử thân đệ đệ, một thân cẩm y liễu ngọc áo Ly Vương điện hạ Thương Vân dập nhíu mày, mắt nhìn phía trước không biểu tình chặn đường hai cái thị vệ, trong lòng mơ hồ có tia lu cảm giác cổ quái hiện lên. Thần gia một cái thứ nữ cái giá lớn như vậy nghe được vương gia đến cư nhiên đều không ra đến hành lễ, mà ngoài cửa cái này hai cái thị vệ võ công vừa thấy liền rất không tầm thường, nhìn thấy vương gia lại cũng không có quỳ xuống, mà chỉ là không mình hành lễ, thậm chí chặn đường thái độ đều là mạnh như thế cứng rắn. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Đứng ở Ly Vương bên cạnh mặt khác tuổi trẻ tuấn giật nam tử trầm giọng mở miệng, chính là Tần gia đích tử Tần Tuấn, lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm trước mắt hai cái chặn đường thị vệ, đem tứ cô nương kêu lên.